phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, nguy hiểm đột kích, theo Mặc Diễm giọng nói rơi xuống. Lâu Mộ Yên vừa nhấc đầu liền thấy phía trước do như thủy triều sóng to quay cuồng mà đến màu vàng. Mạn đằng nhất ba ba hướng tới các nàng vọt tới. Cái gì, làm sao có thể lại toát ra nhiều như vậy đến, Mục Dịch xem trước mắt cảnh tượng chợt ngẩn ra. Dạ Thanh Hàn sắc mặt cũng thập phần khó coi. Này đó thực nhân huyết thứ đằng bị khống chế, bị cái gì đã khống chế? Khi bìa một biên huy cháy nguyên lực ngưng thực búa lớn. Một bên không hiểu hỏi. Hắn cùng Mục Dịch một cái là luyện đan sư một cái là luyện khí sư. Hơn nữa hàng năm không ngoài ra, cho nên đối với yêu thực hiểu biết rất ít, vừa rồi tiếng thét chói tai chính là mảnh này thực nhân huyết thứ đằng vương giả thanh âm. Này đó màu vàng mạn đằng hẳn là nó phân chi, Dạ Thanh Hàn giải thích nói. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể đột phá? Mục Dịch phục hồi tinh thần lại lập tức đổ ra một viên tăng thêm nguyên lực đan dược ăn vào. Vũ động cháy sang ngăn cản phía trước không ngừng cấp tốc kéo dài tới mà đến màu vàng mạn đằng. Dạ Thanh Hàn ánh mắt ngưng trọng, ngữ khí mang theo ti bất đắc dĩ. Cần phải tìm được thực nhân huyết thứ đằng vương chỗ chỗ. Đem chém giết tài năng giải vây, bằng không này đó huyết thứ đằng giống như là cỏ dại giống nhau. Căn bản thiêu vô cùng, lúc này mấy người làm thành một cái vòng. Không ngừng đối kháng dương nanh múa vuốt màu vàng mạn đằng. Cẩn thận đừng bị mạn đằng thượng thứ chát đến, bằng không thân thể sẽ bị ma túy một đoạn thời gian. Tuy rằng chính là mấy tước, khá vậy có thể ở mất đi chiến lực sau trở thành chúng nó đồ ăn, Dạ Thanh Hàn hiểu được không là. Hỏa thuộc tính nguyên lực. Chỉ có thể nhắc nhở đại gia đồng thời không buông tay huy trường kiếm. Ôm có thể chạm bao nhiêu là bao nhiêu tâm tính. Điều động hỏa nguyên tố ngưng thực chiến đấu thập phần hao phí nguyên lực cùng trong cơ thể. Khi phong mấy người không ngừng dùng đan dược, trên trán đều che kín mồ hôi. Bắt đầu cố hết sức đứng lên. Lâu Mộ Yên sắc mặt hơi trầm xuống. Hai cái thủ không ngừng cấp tốc bấm tay niệm thần chú. Không nhiều lắm hội, mấy người bốn phía xuất hiện một cái lửa đỏ sắc màn hào quang đưa bọn họ vây ở bên trong. Bốn phía không gian một cỗ cổ nhiệt lượng đánh úp lại. Trên bầu trời rơi xuống một đoàn đoàn hỏa diễm, toàn bộ nện ở đang ở ý đồ công kích ánh lửa cháo màu vàng mạn đằng thượng. Chi kỷ, theo bị hỏa diễm bao trùm mạn đằng chỗ sâu truyền đến vài tiếng thê lương thét chói tai. Chưa bị thiêu vì cho tàn màu vàng mạn đằng ào ào lui về phía sau. Xoay quanh ở cách đó không xa không ngừng vũ động đằng điều tỏ vẻ oán giận. Đường mòn thượng Lâu Mộ Yên mấy người cùng màu vàng mạn đằng hình thành rằng co cục diện. Mấy người bị bốn phương tám hướng mạn đằng vây khốn ở một cái vòng nhỏ hẹp bên trong. Cho dù là muốn chạy trốn cách cũng vô pháp lao ra đi. Lâu Mộ Yên xuất ra mấy bình bổ linh đan phân biệt quang cấp mấy người. Mau bổ sung nguyên lực, chúng nó tân nhất ba công kích mau tới, nói xong nàng cầm lấy một cái bình sứ liền hướng tới. Trong miệng không ngừng đổ đan dược, bổ linh đan nhập khẩu tức hóa, linh lực theo toàn thân kinh lạc bổ sung đến đan điền. Khả tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Liên tính trong tay nàng bổ linh đan tương đối nhiều khá vậy không chịu nổi như vậy hao tồn. Này đó màu vàng mạn đằng căn bản chính là vĩnh viễn đã chết lại đây. Còn nữa, các nàng nguyên lực có thể sử dụng đan dược bổ sung. Trong cơ thể sợ là cũng khó càng được với. Đột nhiên, Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan dưới chân chui ra mấy căn tráng kiện thực nhân huyết thứ đằng. Cấp tốc cuốn lấy bọn họ chân liền đi xuống tha. Cẩn thận địa hạ, Mặc Diễm cùng băng kích thanh âm đồng thời ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung quanh. Quần, Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh lùng, tinh thần lực trầm miên nàng căn bản phát hiện không xong địa hạ dao động. Hơn nữa kia chỉ thực nhân huyết thứ đang ẩn nấp hơi thở thủ đoạn thập phần cao minh. Chính là Mặc Diễm cùng băng kích phát hiện nhắc nhở khi. Cũng đã chậm một bước. Dạ Thanh Hàn hai người đã bị đột nhiên chui ra mạn đằng cuốn lấy chân kéo vào địa hạ. Thanh Hàn, Vân Lan, Mục Dịch quá sợ hãi cấp tốc điều động cháy xà đi thiêu kia mấy căn tráng kiện mạn đằng. Nhưng là làm cho bọn họ nội tâm đều có chút tuyệt vọng một màn đã xảy ra. Bọn họ ngưng thực hỏa nguyên lực thiêu tại kia mấy căn phiếm ám sắc kim quang mạn đằng thượng chẳng. Có tác dụng gì có, chỉ có thể vô lực trơ mắt xem hai người bị tha đi biến mất. Lâu Mộ Yên trao mày lại đầu, xem ra này mấy căn tráng kiện màu vàng lợt mạn đằng chính là thân cây. Nàng điều động khởi toàn thân linh lực, bấm tay niệm thần chú khinh a một tiếng, theo phía sau nàng toát ra một cái trông rất sống động to lớn hỏa long ở giữa không trung rít gào. Một tiếng, tùy theo chui vào vừa rồi Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan biến mất địa phương. Bọn họ không có việc gì đi. Mục Dịch dùng tinh thần lực tham xuống đất hạ tìm tòi lại không một thu hoạch. Lăng Phi Dương mày thâm khóa, tạm thời còn chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá khống chế này đó thực nhân huyết thứ đằng yêu thực đã sinh ra linh trí. Chắc hẳn thập phần khó đối phó, kia yêu thực có thể nhìn ra Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan hiểu được. Không là hòa thuộc tính nguyên lực pháp tác, đối nó uy hiếp không lớn, nhưng cũng dễ dàng nhất bắt lấy, cho nên liền ẩn nấp hơi thở theo địa hạ đánh lén. Quả nhiên cũng nhường nó đạt được. Lâu Mộ Yên lại lấy ra hai bình đan dược không ngừng ngã vào trong miệng. Hai mắt nhất lăng, hỏa nguyên lực đối với ánh lửa cháo thêm vào một phen. Này dương nanh múa vuốt huy động phát màu vàng mạn đằng toàn bộ bị chắn màn hào quang bên ngoài. Chính là màu vàng mạn đằng lại không buông tay không ngừng phát. Thử thăm dò dùng đằng tiêm châm cứu ánh lửa cháo. Ba người gặp Lâu Mộ Yên sắc mặt bắt đầu trở nên trắng. Chóp mũi tràn ra một tầng mật hãn cũng biết nàng có thể duy trì này ánh lửa cháo thời gian sẽ không quá dài, dùng hạ bổ linh đan sau ảo ảo cấp tốc điều động hỏa nguyên lực giúp đỡ cùng nhau thêm vào màn hào. Quang, trong lòng không cảm thấy sinh ra một loại nhàn nhạt tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay liền muốn tổn hại rừng ở nơi này? Bất quá mấy người đều là ý chí kiên định ương ngạnh tâm tính. Rất nhanh sẽ đem cái loại này tuyệt vọng phao chi sau đầu. Không đến cuối cùng một khắc ai cũng nói không chính xác kết quả. Vì sống sót bọn họ không thể mất đi tin tưởng. Lâu Mộ Yên gặp ba người ngưng thực hỏa nguyên lực vừa khéo có thể duy trì ánh lửa cháo năng lượng. Vận hành, nàng ánh mắt thâm u xem hai người bị tha phương hướng nói. Các ngươi trước kiên trì một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại, nói xong cũng không đãi mấy người trở về đáp. Dùng linh lực điều động hai thanh phi kiếm đặt phía trước liền một đầu chui vào hai người bị tha đi. Địa phương, phi kiếm không ngừng xoay tròn, đem bốn phía thổ địa rào khai, nàng hướng tới bản thân hỏa long hơi thở phương hướng đuổi theo. Ở thiên linh đại lộ yêu thú yêu thực lục lý nàng xem quá thực nhân huyết thứ đằng giới thiệu. Phát hiện loại này huyết thứ đằng tập tính cùng tu chân giới thực nhân huyết mạn đằng cơ hồ nhất trí. Đối phó đứng lên cũng có thể dùng giống nhau phương pháp. Nàng đã từng tại kia thiên giai đan sư trong truyền thừa được đến một phần ủ huyết túi rượu phương. Thuốc, cho nên ở linh giới tìm thật lâu thực nhân huyết mạn đằng. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, nàng chung tìm được một gốc cây vương giả. Cuối cùng dùng thủ đoạn đem chèn ép nhường này thần phục. Lúc này của nàng tu vi tuy rằng không có cây kia thực nhân huyết thứ đằng cao. Thế nhưng là có vài phần đối phó nắm chắc, của nàng huyết túi rượu còn chờ cây này thực nhân huyết thứ vương huyết thứ túi hạ nồi. Vô luận lại nan, cho dù là hợp lại đem hết toàn lực cùng át chủ bài nàng đều phải đem đả bại. Đương nhiên, không thể để cho Dạ Thanh Hàn đám người chết ở chỗ này. Mới là nàng không nghĩ cũng không thể buông tha cho một cái trọng yếu nguyên nhân cùng quyết. Tamani, chi tức, chói tai cao vút tiếng thét chói tai không ngừng vang lên quanh quần. Lâu Mộ Yên trong lòng căng thẳng, nhanh hơn xâm nhập để tốc độ. Không tốt, Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan bị quấn quýt lấy mau tiếp cận cây kia thực nhân huyết thứ vương bản thể. Nguy hiểm, hết chương.